trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Húc Xanh cùng Hạ Dịch Quân còn hẹn nhau đi công viên trò chơi. Lê Hạm Ngữ cũng rất muốn đi một lần. Gần đây, Lê Khinh Chu có thời gian, liền rời khỏi Liễu Bạc Hoài mang theo ba người đi chơi một chuyến. Sau khi trở về, Lê Khinh Chu đối với Liễu Bạc Hoài nói cậu có kế hoạch muốn tham gia lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo là một môn rất có tính khiêu chiến khoa học. Nghiên cứu rộng mở, ô tô trí tuệ nhân tạo AI chẳng qua chỉ là một phần trong đó mà thôi. Cậu cảm thấy có thể nhất thể hiện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo không có gì hơn người máy. Liễu Bạc Hoài nói, cậu muốn nghiên cứu người máy. Lê Khinh Chu gật đầu. Vâng, tôi đối với phương diện này cảm thấy rất hứng thú. Lúc trước cậu nghiên cứu thành công qua, mà trí tuệ nhân tạo người máy có thể thay thế mọi người làm rất nhiều chuyện. Tỉ như công việc phụ trợ, phục vụ gia đình, giải trí các loại. Quan trọng nhất là, có chút trí tuệ nhân tạo người máy có thể vận dụng tại chính vụ. Thậm chí trên quân sự, kể cả cậu đã từng thành lập phòng thí nghiệm sinh vật. Lê Khinh Chu lúc trước có gửi cho giáo sư Buffett một bưu kiện. Sắp tới nội đã được đến hồi phục. Giáo sư Buffett nói rằng trong thời gian ngắn sẽ mang theo học trò đến Việt Quốc một chuyến. Đến lúc đó có thể liên lạc trò chuyện một phen. Lê Khinh Chu liền gửi lại bưu kiện. Hẹn rõ thời gian và địa điểm với giáo sư Buffett. Liễu Bạc Hoài đối với Lê Khinh Chu muốn nghiên cứu trí tuệ nhân tạo người máy biểu thị sự ủng hộ. Ba ngày sau, Lê Khinh Chu phái người đi đón. Lập tức, cậu được như ý nguyện nhìn thấy giáo sư Buffett cùng học trò của ngài kết. Lê Khinh Chu mời hai người đến một nhà hàng ăn cơm. Thuận tiện trò chuyện liên quan về trí tuệ nhân tạo người máy. Giáo sư Buffett là một ông lão ăn mặc thân sĩ. Tóc, chòm râu các kiểu đều trải vuốt chỉnh tề. Ăn mặc một thân Âu phục phong cách Anh Quốc. Hơn 50 tuổi thực sự rất có gu. Học trò của ngài kết hơn 20 tuổi. Ngoại hình anh tuấn, đại khái là bởi vì đi theo đạo sư. Một thân trang phục rất là giống nhau. Hơn nữa, anh ta còn đeo một chiếc kính râm màu vàng. Nhìn ra được tính cách rất hướng ngoại. Rốt cuộc nói nhiều, vừa thấy mặt, vị kết tiên sinh này liền vô cùng chân thành khen ngoại hình của Lê Khinh Chu một phen. Lại đối với việc cậu không thể đứng lên đi lại mà biểu thị tiếc hận. Tiếc nuối chi tình bộc lộ trong lời nói. Toàn bộ hành trình Lê Khinh Chu đều có thái độ lễ phép. Lúc nói chuyện trên đường, Lê Khinh Chu nói, cậu muốn thành lập một phòng thí nghiệm chuyên nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo người máy. Hy vọng có thể mời giáo sư Buffett đến phòng thí nghiệm làm thầy giáo. Hướng dẫn cho các nghiên cứu viên. Nhưng giáo sư Buffett nghe xong đã thấy lo ngại. Ông trần trờ nói ra. Lê tiên sinh, không thể phủ nhận cậu ở ô tô trí tuệ nhân tạo AI phương diện nghiên cứu xác thực rất không tồi. Hiểu biết sâu rộng, ít nhất hôm nay tại ô tô trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực không ai bằng. Nhưng ô tô trí tuệ nhân tạo AI cùng trí tuệ nhân tạo người máy nghiên cứu hoàn toàn là hai việc khác nhau. Trước đó, Lê tiên sinh cũng chưa có kinh nghiệm tiếp xúc qua trí tuệ nhân tạo người máy. Cho nên, ông hiện tại vẫn không thể hiện tại liền quyết định có đồng ý lời mời của Lê Khinh Chu hay không. Gia nhập tiến hắn chưa thành lập phòng thí nghiệm. Lê Khinh Chu hiểu được suy nghĩ cùng băn khoăn của giáo sư Buffett. Vì vậy cậu nói, tôi thật lòng có ý muốn mời ngài. Phương diện thù lao không có vấn đề. Về phần phương diện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo người máy, tôi tin tưởng mặc dù là bất đồng lĩnh vực, trí tuệ nhân tạo cũng là có chung chỗ đấy. Ngài cảm thấy thế nào? Giáo sư Buffett rơi vào trầm tư. Kết lúc này nói, Lê tiên sinh, tôi cùng thầy sẽ ở lại Việt Quốc ít nhất 2 tuần nữa. Không bằng cho chúng tôi vài ngày có thời gian cân nhắc. Đến lúc đó một lần nữa cho Lê tiên sinh một câu trả lời rõ ràng thuyết phục. Lê tiên sinh cậu thấy thế nào? Lê Khinh Chu gật đầu. Cũng chỉ có thể như thế. Sau khi ăn cơm xong, anh ta và giáo sư Buffett rời đi. Giáo sư Buffett cùng học trò của ông Kết cũng lên xe đi khỏi nhà hàng. Một màn này lại bị người chụp được. Sau đó, rửa ảnh chụp rồi đưa tới trên bàn làm việc của Thôi Canh Kiến. Trừ đó ra, còn có ảnh chụp Lê Khinh Chu cùng giáo sư Buffett ăn cơm trong nhà. Trợ lý nói, vị giáo sư Buffett này chủ yếu làm việc trong đại học đảm nhiệm giảng viên cao học. Tại nghiên cứu trí tuệ nhân tạo người máy phương diện có thành tựu nhất định. Gần đây ông ta thường xuyên mang theo học trò đến Yên Kinh. Là vì hát quy mô xử lý trí tuệ nhân tạo người máy giao lưu hội mà đến. Học trò của ông ta kết sẽ tham gia trận đấu. Có tin nói rằng, Lê Chu Khinh muốn thành lập một phòng nghiên cứu chuyên về người máy. Đoán chừng tiếp xúc cùng giáo sư Buffett chính là vì chuyện này. Thôi Canh Kiến như có điều suy nghĩ nói. Cậu ta muốn thuê vị giáo sư Buffett này. Đúng vậy, Thôi Tổng, trợ lý nói. Thôi Canh Kiến nghe vậy. Cầm lấy một bức ảnh chụp rõ Lê Chu Khinh đang nói chuyện cùng giáo sư Buffett. Cười lạnh nói, cậu ta Lê Chu Khinh là cái thá gì? Đơn giản chính là nhân vật mới vừa cắm rễ tại Yên Kinh. May mắn trèo lên cây to liễu ra này. Còn dám chụp được loại ảnh chụp này của con của hắn uy hiếp hắn. Tại tiệc tối bên trên càng bỏ qua lấy lòng của hắn. Làm rớt mặt mũi của hắn. Mặc dù có thành quả nghiên cứu ô tô trí tuệ nhân tạo trí tuệ thì như thế nào? Tập đoàn Liễu Thị cùng hắn hợp tác. Không phải là vừa ý điểm lấy giá trị sao? Huống chi, hiện nay nước ngoài nhất là nước Mỹ cũng bắt đầu tuyên truyền trí tuệ nhân tạo ô tô. Có các nhãn hiệu ô tô trí tuệ nhân tạo nổi tiếng ngoài nước. Ưu thế mà Lê Chu Khinh có được tự nhiên sẽ không rõ ràng. Thôi Canh Kiến cúi đầu nhìn về phía ảnh chụp trong tay nói. Đi tìm người bàn bạc với giáo sư Buffett. Chúng ta gần đây không phải đang tại giúp đỡ một studio chuyên về nghiên cứu người máy sao? Gọi là cái gì nhỉ? Trợ lý nói. Thôi Tổng, là CW Studio. Gian phòng này studio người phụ trách gọi là Đỗ Thẩm Vi. Vừa hay là, hắn vừa mới tốt nghiệp đại học hát. Trước mắt cũng đang chuẩn bị tham gia trận đấu giao lưu trí tuệ nhân tạo người máy. Thôi ra chủ yếu kinh doanh cửa hàng lớn. Thôi Canh Kiến giúp đỡ một studio người máy. Là vì chỉ điểm cửa hàng ở bên trong tiến cử có thể trả lời đơn giản vấn đề hướng dẫn mô hình người máy. Thiết trí khoa học kỹ thuật dương nơi hẻo lánh các loại. Hấp dẫn người lưu lượng. Thôi Canh Kiến nói. Tôi xem gian phòng này studio có thể cùng giáo sư Buffett triển khai hợp tác. Đem điều kiện phóng khoáng. Thù lao phương diện dễ nói. Nhớ kỹ. Nhất định phải mời giáo sư Buffett đến tập đoàn Thôi Thị. Đừng làm cho ông ta hoặc là học trò của ông ta cùng Lê Chu Khinh có một tia khả năng cơ hội hợp tác. Vâng, Thôi Tổng, trợ lý lại trần trờ nói. Nhưng Lê Chu Khinh trong tay không phải có. Vạn nhất cậu ta lấy ra uy hiếp. Đại thiếu gia bên kia làm sao bây giờ? Thôi Canh Kiến, Lê Chu Khinh chụp được ảnh chụp chủ yếu là vì nữ sinh họ Hứa kia. Về phần trên buôn bán cạnh tranh, hắn còn không cần phải sử dụng thủ đoạn hạ lưu này. Cho dù sử dụng thì đã có sao? Con của ta là đàn ông, cũng không bị thiệt thòi. Đúng vậy, Thôi Tổng, Lê Chu Khinh vốn tưởng rằng phải đợi thời gian hơn một tuần. Mới có thể đợi đến lúc giáo sư Buffett đưa ra câu trả lời thuyết phục. Nhưng thật không ngờ, giáo sư Buffett rất nhanh liền hồi đáp lại. Ông từ chối lời mời của Lê Chu Khinh, cũng biểu thị sự áy náy. Lê Chu Khinh nhìn chằm chằm vào tin nhắn thở dài. Được rồi, nếu người ta đã không muốn, cậu cũng không còn cách nào. Chỉ là, tại nhà hàng lúc ăn cơm, cậu nhìn ra được giáo sư Buffett là bộ dạng có chút dự tính. Bất quá hơi lộ ra do dự mà thôi. Vì cái gì nhanh như vậy đã kiên định từ chối cậu rồi hả? Chuyện gì đã xảy ra? Lê Khinh Chu không khỏi có một điểm nghi hoặc. Nhưng lập tức cậu đã hiểu nguyên nhân rồi. Giáo sư Buffett lại bị Thôi Canh Kiến thuê đi. Tại tập đoàn Thôi Thị tập đoàn đảm nhiệm cố vấn khoa học kỹ thuật. Mà tập đoàn Thôi Thị giúp đỡ khoa học kỹ thuật CW Studio chính thức cùng giáo sư Buffett triển khai hợp tác. Những tin tức này cũng đã được tập đoàn Thôi Thị tuyên bố trên website chính thức. Phương Tây Ngạn sau khi thấy, vội vàng thông báo cho Lê Khinh Chu. Cậu nói, Lê Tổng, Thôi canh kiến hẳn là đã nhận được thông tin chúng ta tiếp xúc với giáo sư Buffett. Cho nên cố ý làm như vậy đấy. Hắn căn bản chính là không có ý tốt. Nhằm vào chúng ta, Lê Chu Khinh híp mắt. Thần sắc hơi trầm xuống. Sau nửa ngày, cậu nói, giáo sư Buffett hiện tại mà nói là lựa chọn tốt nhất. Nhưng không phải là lựa chọn duy nhất. Nếu ông ấy đã quyết định muốn cùng tập đoàn Thôi Thị nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo người máy. Như vậy tất nhiên giữa chúng ta tồn tại quan hệ cạnh tranh. Sau này nếu trở thành đối thủ, chỉ có thể trách ông ấy chọn Thôi Thị. Phương Tây Ngạn gật đầu. Lê Chu Khinh nghĩ nghĩ. Nói, Đại học Hát có phải là muốn qua tay một người tổ chức trận đấu giao lưu trí tuệ nhân tạo người máy hay không? Vâng. Giáo sư Buffett mang theo học trò của ông ta kết đến Yên Kinh. Chính là vì tham gia trận đấu giao lưu lần này. Tuy nhiên trên danh nghĩa là hát quy mô xử lý đấy. Nhưng thực tế có quốc gia nghiên cứu khoa học cơ cấu giúp đỡ. Nếu như giải thi đấu tổ chức hiệu quả không tệ, thực sự có người có thể trổ hết tài năng. Về sau có lẽ sẽ liên hiệp quốc bên ngoài tổ chức một hồi quốc tế thi đấu. Lấy được thưởng người sẽ có phong phú phần thưởng, cùng với một ít hiếm có cơ hội. Phương Tây Ngạn nói xong, hỏi, Lê Tổng, ngài chẳng lẽ muốn tham gia? Lê Chu Khinh, cho dù tôi muốn tham gia, hiện tại cũng có thể không còn kịp rồi. Phương Tây Ngạn, quả thực là vậy, đấu vòng lại còn có 3 ngày sẽ cử hành. Trận đấu giao lưu trí tuệ nhân tạo người máy lần này điều kiện báo danh nghiêm ngặt. Phòng thí nghiệm của chúng ta cũng còn không có thành lập. Lại càng không cần phải nói nhân viên dự thi. Đã chế tác hoàn thành người máy. Phương Tây Ngạn đã có quy chế giải thi đấu lần này. Cậu nói, bất quá, chúng ta có thể tìm việc làm thất trên danh nghĩa dự thi. Kỳ thi đấu giao lưu lần này rất dài. Đấu vòng loại qua đi nửa tháng mới là trận đấu chính thức. Tiếp theo là đấu bán kết. Trận chung kết. Đến cuối cùng chung kết quyết tái. Tổng cộng kéo dài đại khái hơn 2 tháng. Cái này muốn cân nhắc đến người máy như xảy ra vấn đề sửa chữa. Hoặc thay đổi, thay thế thời gian các loại. Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo người máy rất tốn tiền. Bình thường các studio nhỏ một chút. Phòng thí nghiệm các loại đều cần kéo khắp nơi đi nhờ giúp đỡ. Mà người giúp đỡ sau lưng hoặc là công ty có thể trên danh nghĩa dự thi. Thắng mà nói đồng dạng được lợi. Lê Chu Khinh, vậy thì đến lúc đó đi đến hiện trường đấu vòng loại nhìn một chút. Được, tôi sẽ sớm sắp xếp. Phương Tây Ngạn nói, Lê Hạm Ngữ còn có đã lâu không đi học lại. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Lê Chu Khinh muốn mang theo em gái em trai cùng ra đi dạo. Xem trận đấu người máy quả thật không thể nghi ngờ là một lựa chọn rất tốt. Lê Húc Xanh muốn mời Hạ Dịch Quân cùng đến. Lê Chu Khinh gọi điện thoại cho Liễu Bạc Hoài. Hỏi anh có thời gian hay không? Liễu Bạc Hoài đương nhiên đáp ứng. Mang theo Hạ Dịch Quân tới. Trận đấu trí tuệ nhân tạo người máy được tổ chức tại một cái sân thể dục trong quán. Loại trận đấu này bình thường người đến xem sẽ không có nhiều. Mà phần lớn đều là con trai. Cùng với các sinh viên yêu thích người máy. Trận đấu còn chưa bắt đầu. Bên ngoài sân quán có không ít người ở ngay giữa tiến hành kiểm tra người máy. Ngay tại chỗ thí nghiệm, người máy có đủ loại ngoại hình. Thú vị vô cùng, Lê Hạm Ngữ vốn không tính là có hứng thú đều nhìn mê mẩn. Càng đừng nhắc tới Lê Húc Xanh, cậu đã sớm ngồi xổm ở chỗ một người máy có ngoại hình thú vị. Xem nó lăn mình qua lại quay cuồng vượt qua chướng ngại. Lúc Liễu Bạc Hoài dẫn Hạ Dịch Quân đi tới. Lê Chu Khinh đang đứng ngay sau lưng Lê Húc Xanh, cũng đang chuyên chú mà xem người máy. Đây là cặp người máy có thể thay đổi màu, phảng phất tiếp sức giống nhau. Ở chướng ngại vật thượng vượt qua, leo lên, động yêu, ta là động quải, tôi hiện tại vừa vượt qua tòa núi cao, lập tức sẽ đến chỗ của cậu. Nghe được xin trả lời, ai nha, động yêu, động quải quăng ngã, đỡ tôi dậy. Yêu cầu ôm một cái. Bọt khí tiểu nhân mang mê màu tiểu mũ giáp. Trên người mặc trang phục giống nhau. Vừa bắt trước người máy leo lên chướng ngại vật. Đột nhiên, người máy té xuống. Nó cũng học băng kỷ một tiếng quăng ngã ở bọt khí. giống như rùa đen nhỏ. Hai tay hai chân hướng về phía trước duỗi thẳng, chuyển động qua lại xung quanh. Như thế nào cũng lật người không nổi. Động yêu, cầu giúp đỡ. Mau tới ôm một cái động quải, cách Trương.